Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 237, đưa đi Hồ Liệt Na. Đối với vấn đề của Mục Thanh, Hồ Liệt Na cười khanh khách, nhìn xem mặt đầy khổ sở Hồ Liệt Na. Mục Thanh thu hồi chính mình ác thú vị, bình tĩnh nói đến, được rồi, qua mấy ngày, các ngươi liền rời đi đi. Đối với chuyện của ngươi, ta sẽ nói với Bỉ Bỉ Đông. Yên tâm, bảo đảm sẽ không làm khó ngươi. Chúng ta, Hồ Liệt Na thận trọng mở miệng. Không sai, chính là các ngươi. Không chỉ là ngươi, liền ngay cả ngươi mang tới 1000 kỵ sĩ đoàn. Toàn bộ đưa về Vũ Hồn Thành. Dù sao, ban đầu ta đáp ứng Bỉ Bỉ Đông. Huấn luyện các ngươi, bây giờ, tu vi của các ngươi. Toàn bộ đều tăng lên không ít. Là thời điểm trở về. Không phải sao? Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Có thể, cái gì? Mục Thanh đặt ly trà xuống. Mục Xuân liền vội vàng đi tới. Giúp hắn rót. Hồ Liệt Na há miệng. Muốn nói. Bây giờ, cái kia 1000 người đã tất cả đều là tín đồ của ngươi rồi. Ngươi lại đưa về Vũ Hồn Thành. Có phải hay không là có ý nghĩ xấu gì? Có thể những lời này lại không nên nàng tới nói. Nàng mặc dù là thánh nữ võ hồn điện, có thể nàng lại không có cùng Mục Thanh thông gia, căn bản không có tại một người địa vị bên trên. Có mấy lời Bỉ Bỉ Đông có thể nói, Chu Trúc Thanh có thể nói, nàng lại không thể. Thấy Hồ Liệt Na không còn lời, Mục Thanh cười một tiếng. Không sai, Hồ Liệt Na đoán không lầm. Nàng đem 1000 cái tín đồ đưa trở về lại, quả thực cất tâm tư xấu. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì nhận không ra người tâm tư. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là truyền bá tín ngưỡng thôi. Nếu như là võ hồn điện trong, trải rộng tín đồ của hắn. Sau đó, song phương nổi lên va chạm, tử thần giáo liền sẽ tốt qua không ít. Đương nhiên, nếu là thật đến cái mức kia, võ hồn điện liền không dễ chịu lắm. Nhưng là, đừng không dễ chịu. Vẫn tốt hơn chính mình không dễ chịu. Mọi người nói có đúng hay không? Trong đầu Hồ Liệt Na hò hét loạn cao cao. Theo bản năng nâng ly trà lên. Uống một hớp. Rất lâu. Nàng thả xuống ly trà trong tay. Đáy mắt thoáng qua một tia kiên định. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mục Thanh. Nói đến miện hạ. Ta có một cái vấn đề. Hỏi. Mục Thanh hai tay ôm ngực. Nhếch lên chân. Dựa ghế salon lưng. Vác, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Hồ Liệt Na. Hít sâu một hơi, Hồ Liệt Na nói đến, đại nhân, ý đồ của ta, ngài không phải không biết, ngài liền chưa hề nghĩ tới. Hai nhà liên thủ sao? Trên dưới quan sát Hồ Liệt Na mấy lần, Mục Thanh cười nói, ngươi thật cho là, liền cái nhân, liền có thể chân chính kết minh liên thủ. Có thể, cái này dù sao cũng là một cái biện pháp, không phải sao? Nha, đánh cái ví dụ, ta thật sự cùng ngươi liên nhân, sau đó kết hôn, kết quả, xong chuyện ta trở mặt rồi, sau lưng thọc võ hồn điện một đao, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Mục Thanh bình tĩnh nói đến, Hồ Liệt Na kinh ngạc nhìn Mục Thanh, bỗng nhiên không nói ra lời, nhìn xem mặt đầy kinh ngạc Hồ Liệt Na, Mục Thanh lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, không nên suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi mấy ngày, mang theo người của ngươi, trở về đi thôi. Vâng, Hồ Liệt Na theo bản năng đáp ứng. Sau đó, tại Mục Xuân dẫn dắt, đứng dậy, rời đi, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mục Thanh sờ cầm một cái, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười một tiếng. Thân thể dần dần trở nên hư ảo, rất nhanh, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Trong căn phòng của Bỉ Bỉ Đông, cặp mắt hiện lên kim Mục Thanh xuất hiện rồi. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên rót một ly trà, lẳng lặng quát lên. Không lâu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Bỉ Bỉ Đông mặt đầy mệt mỏi đi vào. Trở về á, Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng, liếc Mục Thanh một cái. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, mảy may kinh ngạc cũng không có. Nàng đi tới trước ghế salon. Đặt mông ngồi xuống, Mục Thanh giơ tay lên, cho nàng rót nước trà. cười nói, mệt mỏi. Sao ngươi lại tới đây? Nâng ly trà lên, Bỉ Bỉ Đông uống một hớp. Nghĩ tỷ tỷ ngươi rồi, liền tới thăm ngươi một chút. Mục Thanh trừng mắt nhìn, cười nói, lườm một cái. Bỉ Bỉ Đông tiện tay tháo xuống vương miện, ném ở bên người, nhếch lên chân, hai tay vòng ngực, ngửa mặt nằm ở trên lưng ghế salon, híp mắt, nhìn xem Mục Thanh, nói đến, nói một chút đi, tới tìm ta kết quả có chuyện gì? Mục Thanh lại gần, đưa tay giúp Bỉ Bỉ Đông nắm cánh tay, cười nói, nói, nghĩ ngươi, ngươi làm sao lại là không tin đây? Ha ha, được rồi, là có chút chuyện nhỏ. Mục Thanh buông tay ra, đứng dậy, đi tới sau lưng của Bỉ Bỉ Đông, đưa tay, cho nàng nắn vai, nói nghe một chút, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thấy thế nào, đều không tính cách giống như ngươi. Mục Thanh cười nói, ngươi chính là vì cái này. Bỉ Bỉ Đông nhắm hai mắt, bình tĩnh nói đến, cho nên nói, ta đoán quả nhiên không có sai, ngươi căn bản chưa từng nghĩ làm nữ hoàng này. Ngươi chỉ muốn, khục khục, ta không nói, chúng ta đều hiểu, nói đến một nửa, cảm thụ trên người Bỉ Bỉ Đông hàn ý, Mục Thanh nhẹ ho hai tiếng, không có tiếp tục nói hết, dùng thêm chút sức, hôm nay ngươi đến, chính là vì cái này, Bỉ Bỉ Đông nói đến, Mục Thanh gia tăng trên tay cường độ, trừng mắt nhìn, nói đến, giải trừ nghi ngờ của ta, tự nhiên còn có chuyện khác, nói đi. Nhà ngươi thánh nữ, ta cho ngươi trả lại rồi. Qua một đoạn thời gian, các nàng liền sẽ trở lại Vũ Hồn Thành. Như thế nào? Có cao hứng hay không? Vui hay không? Mục Thanh tiện tiện nói đến. Bỉ Bỉ Đông ngồi dậy, quay đầu, nhìn xem Mục Thanh. Trong hai mắt, nguy hiểm, dần dần hiện lên. Đừng nhìn ta như vậy a. Ngươi nói, để cho ta giúp ngươi huấn luyện kỵ sĩ đoàn. Ta đã làm xong a. Các nàng bây giờ tất cả đều có thất hoàn trở lên tu vi. Theo kịp nhà ta quân đoàn chủ lực rồi. Tự nhiên muốn cho ngươi trả lại. Không phải sao? Mục Thanh trừng mắt nhìn. Cười nói. Ngươi, đừng nóng giận. Tức giận sẽ sinh mép nhăn. Nói. Mục Thanh giơ tay lên. Đặt ở trên huyệt thái dương Bỉ Bỉ Đông. Nhẹ nhàng vuốt. Giơ tay lên. Đánh dụng cánh tay của Mục Thanh. Bỉ Bỉ Đông chợt đứng lên, nhìn xem Mục Thanh, rất lâu, lạnh lùng nói đến, cút. Được, Mục Thanh cười một tiếng, cặp mắt hiện lên kim, chậm rãi tại chỗ biến mất, nhìn xem chỗ Mục Thanh biến mất, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt hơi hơi co rút, thoáng qua vẻ hoảng sợ. Đây là thủ đoạn gì? Bỗng nhiên, Mục Thanh lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng, khoát tay, ném cho nàng một vật, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Âm thanh lại xa xa truyền tới, đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Bỉ Bỉ Đông theo bản năng nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua đồ trong tay, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỗ Mục Thanh biến mất, bỗng nhiên cười, thu hồi Mục Thanh lễ vật. Nàng ngồi ở trên ghế salon, vung tay phải lên, trên bàn xuất hiện bầu rượu cùng ly rượu, rót rượu, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cầm lấy ly rượu, nàng ngửa mặt ngược ở trên ghế salon, kinh ngạc nhìn nóc nhà. Rất lâu, trở lại phòng ngủ của mình. Mục Thanh ngồi ở trên ghế salon, đồng dạng lấy ra rượu trái cây. Mở ra, uống một hớp, thở dài một cái. Làm xong, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Chu Trúc Thanh đi vào, nhìn xem uống rượu Mục Thanh. Cười nói, làm sao? Đem thánh nữ võ hồn điện đưa đi. Ngươi không bỏ được rồi. Không liên quan. Ta để ý. Nếu không, ta bây giờ liền đi đem nàng tìm đến. Cho ngươi hầu hạ. Nói càn. Lườm một cái. Mục Thanh tức giận nói đến. Vậy ngươi, ta mới vừa đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Thành thật, là một cái đức tính tốt. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.